Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, không khoa học. Cầu, một vị thiếu niên đang không ngừng vừa đi vừa về đi. Còn thỉnh thoảng lẩm bẩm nói, làm sao còn chưa tới a? Thật là, As, người có thể hay không đừng đi tới đi lui a? Một thiếu nữ một mặt bất đắc dĩ nói xong. Đúng vậy, lúc này ở đạo quán chiến đấu trong sân chờ đợi mấy người. Chính là As bọn hắn, Asagi Gym Leader, Jasmine, am hiểu Steel thuộc tính. A, Brock nhìn xem sổ tay bên trên, đột nhiên hét to một câu. Brock, thế nào? As bọn hắn cả đám đều chú mục tới, thật đẹp. Brock một bên sắc mặt phiếm hồng, một bên chảy nước bọt lầm bầm. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người không còn gì để nói. Hôm qua đát, nhưng vào lúc này, một bên cửa mở ra, Brock một cái liền vọt tới, quỳ một chân trên đất, nâng lên đạo nhân ảnh kia tay. A, mỹ lệ Jasmine tiểu thư, tiểu sinh, 573, Brock nói ra một nửa rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì Brock phát hiện người trước mắt là cái nam nhân. Đúng vậy, lúc này Ikiyo bị Brock lôi kéo tay, sắc mặt dần dần biến thành đen, một trận ác hàn truyền đến, sau đó, không hề nghĩ ngợi liền là một quyền đi lên, từng quyền đem Brock đánh nằm sấp dưới mặt đất. Ai kêu Ikiyo bị quấy rầy chuyện tốt, tâm tình không tốt, cái này Brock còn nhảy ra, đây không phải muốn ăn đòn đâu mà. A, Ikiyo, ngươi làm sao tại cái này? Thật là Ikiyo hầu, các loại, cái kia là Brock, không phải cái gì người xấu. As, Pikachu, Misty, cùng nào đó thiếu nữ bọn hắn một mặt ngạc nhiên nói xong. Ai nha, không có ý tứ, đánh nhầm người. Ikiyo lấy tay, cười he he nói xong. Chỉ nói là xong, liền một mặt ngạc nhiên nhìn xem As bên người một thiếu nữ. Thiếu nữ kia có màu nâu tóc, trên đầu buộc lên một đầu màu đỏ khăn trùm đầu, thân mang một kiện màu đỏ t-shirt, màu trắng bó sát người váy ngắn, còn có màu đậm đặt cơ sở quần đùi. Nếu như Ikiyo không có nhận lầm, thiếu nữ này chính là trong trò chơi bảo thạch phiên bản nữ chủ, anime bên trong hoen địa khu nữ chủ. May, cho nên, Ikiyo mới một mặt ngạc nhiên. Vì cái gì tại hoen địa khu đang chẳng may lại ở chỗ này? Các loại hoen địa khu giống như Norman đã là Johto địa khu tứ thiên vương, không còn là hoen địa khu quán chủ, như vậy loại này phát triển cũng đương nhiên. Không không không, nghĩ như thế nào đều không khoa học a, không khoa học a, không khoa học a, tốt a. Ikiyo đã hoàn toàn không biết nội dung cốt truyện biến thành cái quỷ gì. Bất quá, cũng may một điểm, As như cú tại lữ hành lấy, mà Ikiyo cứ như vậy kém cái kia may. May nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một mặt kỳ quái chỉ mình, dường như không rõ Ikiyo vì thể A muốn nhìn lấy mình. Ikiyo, ngươi làm sao tại cái này? Người cũng là đến khiêu chiến đạo quán sao? As một mặt hiếu kỳ hỏi, dường như không có phát giác được Ikiyo ánh mắt cùng may dị trạng. Mà Ikiyo như cũ như thế nhìn chằm chằm dao, không nhìn As, Misty ngược lại là đã nhận ra, mỉm cười đối may nói ra. Hắn là Ikiyo, là chúng ta trước kia lữ hành thời điểm nhận biết, thực lực của hắn rất mạnh đâu. Vẫn là lần trước Indigo đại hội quán quân. Sau khi nói xong, Misty lại đối Ikiyo nói ra, đây là May, là một vị người mới trainer, bởi vì một số nguyên nhân trước mắt cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành. Misty còn tại nói quá trình bên trong, chừng As một chút, hiển nhiên những cái kia nguyên nhân hẳn là As làm ra. Ai? Ikiyo. May một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ikiyo, cũng không biết vì sao lại dạng này. Muộn, dạng này a. Ikiyo nhẹ gật đầu, đối với cái kia nguyên nhân cũng có chút suy đoán. Tám thành lại là bì thần kỹ năng bị động xe đạp sát thủ phát động. Chỉ là không nghĩ tới may năm nay liền đi ra lữ hành. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường. As năm nay 13 tuổi, nhanh 14 tuổi, may cũng là không sai biệt lắm niên kỷ. Như vậy đi ra cũng là khả năng, dù sao cũng không phải vĩnh viễn 10 tuổi. Khụ khụ, ta ở chỗ này nguyên nhân mà. Nguyên lai là dạng này a. As bọn hắn cùng nhau gật đầu. Ikiyo giải thích liền là Jasmine Pokemon ra chút vấn đề. Từ mình để thay thế quán chủ chi vị, mà mình cùng Jasmine quan hệ, liền là bạn tốt một loại. Với lại, cũng thuận tiện hiểu As bọn hắn một số việc. Đại bộ phận cùng Ikiyo dự tính không sai biệt lắm. May đây là cùng Ikiyo đoán, bị bì thần kỹ năng bị động hủy đi xe đạp, cộng thêm là cái người mới. Cứ như vậy đi theo As bọn hắn, ngược lại là có một chút khác biệt. Không có nguyên tắc bên trong Mark đi theo đám bọn hắn. Brock lần nữa đi vào Ikiyo trước người, cầm lên Ikiyo tay, hoàn toàn quên đi mới vừa rồi bị ẩu đả một màn. Một mặt sùng bái nói ra, Ikiyo đại sư, làm ơn tất giáo. Ikiyo không đợi Brock nói xong, liền một mặt ác hàn rút tay ra nói, chờ ngươi biến trắng trước. Brock cứng ngắc ở, một trận gió thổi qua, như vậy ngã xuống đất. A a a, As bọn hắn đều một mặt lúng túng cười, đúng. Ta nghe nhưng hạ nói, người khiêu chiến là hai người. Ikiyo nói xong, nhìn một chút As, lại nhìn một chút May. Ikiyo thực sự không nghĩ ra, hướng coordinator trainer phát triển May, làm sao lại khiêu chiến đạo quán? Muốn nói Pokemon contest, Johto cũng là có a, chỉ bất quá Ikiyo không lọt vào mắt rơi thôi. Là đâu? Ikiyo đại ca, chính là cái này As, còn có cái này May. Nhưng Hạ ở một bên liên tục gật đầu nói ra, ân, đương nhiên, với lại có thể lại cùng Ikiyo đối chiến. Đây chính là cầu còn không được a. As lần nữa nhiệt huyết dấy lên đến. Pika, Pikachu đứng tại As đầu vai, nắm tay kêu to, a, muốn cùng Ikiyo chiến đấu. May một mặt do dự nhìn xem Ikiyo, Ikiyo nhìn xem As, nhìn lại một chút May, nhẹ gật đầu, muốn nói May đi. Ikiyo hứng thú mặc dù có, nhưng cũng không phải là rất lớn. Tướng mạo là không tệ, thế nhưng là tính cách phương diện, Ikiyo thật cảm giác không dễ chơi. Với lại, hiện tại có Samantha còn muốn công lược. Từ, càng làm cho Ikiyo không hứng thú lắm a. Nếu như về sau có cơ hội, Ikiyo ngược lại cũng không để ý thu. Dù sao, 3000 hậu cung giai lệ giấc mộng này, Ikiyo vẫn phải có, xác thực đâu. Cảm giác nếu là cùng Ikiyo chiến đấu, As lại phải thua mất đâu. Misty ở một bên gật đầu phụ họa. Làm sao có thể, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều a. As lập tức không phục. Tốt, tốt, Ikiyo vội vàng khoát tay nói ra. Hiện tại Ikiyo nhưng lười nhác xem bọn hắn tán tỉnh, vẫn là nhanh lên kết thúc đi đùa giỡn Samantha tới trọng yếu. Sau đó, Ikiyo mở miệng lần nữa cười nói, nếu là hai người, không bằng tới cái đánh kép đối chiến tốt. Đánh kép đối chiến, As bọn hắn đều kỳ lạ nhìn xem Ikiyo. Cũng là, hiện tại As hẳn là còn không có trải qua đánh kép đối chiến. Đánh kép đối chiến quy tắc liền là, đang giải thích xong đánh kép đối chiến quy tắc về sau, Ikiyo mở miệng lần nữa nói ra, tóm lại đâu, hiện tại ta là lâm thời quán chủ, quy tắc để ta tới định, cứ như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.